Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638. Chương 638. Cái gọi là tài chính bá quyền bắt đầu. Vì cái gì Cao Lê sẽ có tự tin như vậy? Như vậy một đứa bé, mặc dù không biết số tuổi thật sự của hắn là nhiều ít, vậy mà tin tưởng giết sạch trên mặt đất người. Trên mặt đất người lưu lại tất cả mọi thứ liền có thể thuộc sở hữu của bọn hắn. Cái này hoặc là nói rõ dân trí chưa mở, hoặc là nói rõ tẩy não quá mạnh. Chung quy không có cái gì khác khả năng. Vì cái gì? Bởi vì thế giới này cho tới bây giờ liền không tồn tại ngoài ý muốn. Vạn vật đều có quy luật. Hết thảy cái gọi là ngoài ý muốn cũng bất quá chính là quy luật cuối cùng dẫn đạo tất nhiên. Chuyện này cũng là như thế. Chúng ta không ngại đẩy ngược một chút. Người này là tướng quân. Tướng quân dựa theo thông thường đến nói hẳn là một cái không thấp chức quan. Người này trung nguyên ngữ 10 phần lưu loát. Thậm chí phát âm đều không có cái gì quá nhiều khác nhau. Kia A liền có thể xác định. Ngữ cảnh hẳn là cũng không hề khác gì nhau. Đã như vậy, tướng quân cái từ này có khả năng đại biểu hàm nghĩa hẳn là cũng không có gì khác nhau. Có thể trở thành tướng quân, nói rõ người này không phải chỉ là một thành viên mãnh tướng. Càng hẳn là có nhất định trí tuệ, mà mọi người đều biết. Trí tuệ cái từ này trên lý luận hẳn là tri thức lượng cùng trí thông minh ở giữa dung hợp lẫn nhau. Một cái từ ngữ, tốt, như vậy vấn đề đến. Thân là một cái tướng quân. Vốn có đầy đủ vũ lực cái này trí tuệ tiền đề phía dưới. Vậy mà có thể nói ra giết sạch mặt đất người. Mặt đất người tất cả mọi thứ liền có thể thuộc sở hữu của bọn hắn. Chỉ có hai loại khả năng. Nhất loại chính là Cao Lê nói dân trí chưa mở tẩy não quá mạnh. Một loại khác thì là sợ người đối lục địa người sở hữu nhận biết còn dừng lại tại rất nguyên thủy thời kỳ. Lục địa người chỉ có thể dựa vào thổ địa sinh tồn. Đời sống vật chất cực lớn không phong phú. Đời sống tinh thần cực lớn không phong phú. Giết sạch lục địa người. Sợ người chiếm lĩnh lục địa. Cũng liền chiếm lĩnh lục địa người hết thảy. Thế nhưng là, Cao Lê không tin. Phát động chiến tranh là một cái phi thường nghiêm túc chủ đề. Trừ phi địch nhân của chúng ta là dã thú cấp bậc. Nhận bản năng thúc đẩy, như là tang thi đồng dạng. Nếu không, bất kỳ cái gì một trận chiến tranh phát động đều hẳn là xây dựng ở đối với địch nhân tương đối hiểu. Rõ cơ sở phía trên, từ xưa đến nay, từ đời trước đến dị giới, bất kỳ cái gì chiến tranh không khỏi là như thế. Cao Lê có lý do tin tưởng, sợ người chiến tranh chân chính người quyết định kỳ thật đối lục địa là phi thường hiểu rõ. Bởi vì sợ mọi người lựa chọn một cái phi thường vi diệu thời gian điểm đổ bộ. Tại sao nói như vậy chứ? Trước đó, trung nguyên địa khu chung quanh một mực dung chuyển bất an. Chung quanh vô luận Đông Tây Nam Bắc đều có uy hiếp. Tại Cao Lê thật vất vả giải quyết uy hiếp về sau. Lại xuất hiện ưng yêu, mà ưng yêu uy hiếp tại bị hoàng đế giải quyết về sau. Thiên nhân uy hiếp lại ẩn ẩn trở thành trung nguyên đệ nhất uy hiếp. Bất quá, ta đừng nói là trời xui đất khiến vẫn là Cao Lê quá mạnh. Thiên nhân uy hiếp tựa hồ chậm chạp chưa thể bộc phát. Kết quả hiện tại, sợ người xuất hiện, theo ngải nhĩ nhược. Thế giới này mặt khác ba cái khác biệt chủng tộc đều không nên là uy hiếp. Bởi vì mỗi người một nơi, bình an vô sự, lúc này sợ người đột nhiên chấp nhất đổ bộ. Phía sau khẳng định là có một cái đối trung nguyên hiểu rõ vô cùng thủ lĩnh tại thôi động việc này. Mà cái này cái gọi là tướng quân, có cực lớn khả năng, chính là một chó cái dám không hiểu cuồng nhiệt tiểu hài. Bị một ít cuồng nhiệt luận điệu tẩy não, thực tình cho là mình có thể quay về lục địa, quay về vinh quang quê hương. Nếu là như vậy, đối với hắn chỗ miêu tả sở hữu cố sự, lúc này đều phải đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Bọn hắn năm đó thật là bị bá hạ đuổi đi sao? Bọn hắn thật từ cổ đại đến nay vẫn truyền thừa lấy Hoa ngữ sao? Bọn hắn thật là thổ dân sao? Nhất là có một đầu. Cao Lê nghi ngờ nhất. Đứa nhỏ này toàn thân không có chút điểm có thể tiến hóa dáng vẻ. Hắn nói bọn hắn năm đó sinh hoạt tại lơ lửng trên lục địa. Bị bá hạ đuổi xuống lục địa. Tiến nhập hải dương. Chuyện đột nhiên xảy ra. Thậm chí liền lịch sử điển tịch loại hình đồ vật đều không thể mang đến. Như vậy vấn đề xuất hiện. Mấy vạn năm thời gian. Các ngươi là thế nào thích ứng hải dương sinh hoạt? Không có ngay tại chỗ chết đuối. Các ngươi là thế nào nhịn đến tà dị bắt đầu tiến hành sinh vật thí nghiệm? Sau đó cùng tà dị hoàn thành cộng sinh. Bây giờ nghĩ lại, loại thuyết pháp này vô cùng có khả năng chính là tẩy não một bộ phận. Lịch sử thiếu thốn, hẳn là cố ý hành động đi thật giống như vũ quốc cái nào đó hoàng đế sở tác đồng dạng. Kia a, đối mặt như vậy một cái như là ngớ ngẩn đồng dạng tiểu thí hài. Cao Lê liền có thể có rất nhiều kế hoạch, mặc kệ sinh lý tuổi tác nhiều đại, dù sao chính là cái tiểu thí hài. Nếu là tiểu thí hài, liền nhất định muốn tiếp nhận Yến Nam thành cơ bản nhất giáo dục. Bất quá lúc này, khẳng định không thể đem hắn đưa vào học đường. Chán là muốn đi theo Cao Lê, đến cùng một chỗ tìm hiểu một chút cái này bọn hắn dự định chinh phục thế giới xa lạ. Đi tới trong vương phủ, Cao Lê đem tiểu thí hài kia mang vào thư phòng bên trong. Mặc dù hắn đã từng có võ cực tu vi, nhưng tại phong mạch chỉ phía dưới, cũng không có nửa điểm có thể nhảy nhót chỗ trống. Ngồi, Cao Lê nói, không cần, kia hài tử cũng là kiên cường. Ân, tùy tiện, Cao Lê cười ha hả ngồi tại to lớn bàn đọc sách sau lưng. Nhìn xem kia hài tử, xem tướng mạo, người này không giống Cao Lê hiểu biết từng cái nhân chủng. Hẳn là quanh năm co quắp tại tà dị trong thân thể. Thân thể đã phát sinh cải biến. Cao Lê không nói lời nào. Kia hài tử cũng không nói chuyện. Cao Lê bắt đầu cúi đầu đọc qua mình đồ vật. Thân là thị trưởng, vương gia. Hắn mỗi ngày có quá nhiều đồ vật muốn xen vào. Nhất là bây giờ. Không có kêu gọi đầu tư thương mại áp lực. Ngược lại hướng ra phía ngoài chuyển vận tư bản. Mặc dù loại này chuyển vận chủ yếu là vẫn là dùng Yến Nam thành làm chủ đạo. Còn không có đại lượng tài chính dẫn ra ngoài áp lực. Bất quá cần lo lắng quá độ đầu tư đưa đến tài chính cuồng nhiệt. Yến Nam ngân hàng chính là vì thời khắc thế này mà chuẩn bị. Ngân hàng cùng tiền trang khác nhau ở chỗ nào? Kỳ thật trên bản chất không có khác biệt lớn. Chỉ bất quá bây giờ Cao Lê dự định đem một ít hiện đại tài chính nghiệp dẫn vào thế giới này. Kia a truyền thống tiền trang lại không được. Trung nguyên địa khu lớn nhất tiền trang chính là Hoàng Trang. Cảnh nội sở hữu Hoàng Kim vãng lai toàn bộ thông qua Hoàng Trang lưu thông. Trên lý luận đến nói, thương nhân ở giữa đại ngạch giao dịch đi Hoàng Trang là an ổn nhất. Nhưng vấn đề là, một khi đi Hoàng Trang, liền sẽ để Hoàng đế biết những thương nhân này chân chính tài chính vãng lai. Cho nên, nhưng phàm là những này đại thương nhân, bọn hắn nhà mình đều có nhà mình tiền trang, thông qua tự thân nhiều năm tín dự với tư cách cam đoan. Bất quá có một cái vấn đề lớn nhất là, số tiền này trang chung quy vẫn là vì mình tốt nhất lợi ích mà thành lập. Một khi nếu là phát sinh tư không tư gán nợ, số tiền này trang tiền đều có thể hội lấy ra làm chính hắn tài chính. Chính là bởi vì như thế, cho nên thế giới này sẽ còn tiếp tục bảo lưu lấy các loại đại ngạch tiền mặt ngân giao dịch. Hoàng gia không yên lòng, tư nhân cũng không yên lòng, kia ai mới có thể yên tâm đâu. Tỷ như, một cái vương gia, thương nghiệp khắp các huyện lớn thành, gia đại nghiệp đại, hiện ngân cực kỳ dư giả. Không phải là hoàng đế người bên kia, cũng so tư doanh tiền trang đáng tin cậy. Kia a, có khả năng hay không tại cái này nguyên thủy tài chính thế giới bên trong đi ra một phiến thiên. Địa, Yến Nam ngân hàng chính là tại loại này bối cảnh phía dưới thành lập. Ban đầu, Yến Nam Ngân hàng tồn tại tác dụng duy nhất chính là vì Yến Nam thành thương nhân cung cấp đầu tư, bỏ vốn, vì bọn họ tương lai có thể tại huyện khác thành triển khai hoạt động thương nghiệp làm chuẩn bị. Cao Lê đời trước không phải làm tài chính, bất quá bởi vì mở công ty, cùng ngân hàng người lai vãng cũng toán mật thiết, đối với ngân hàng cách chơi coi như hiểu rõ, ước chừng trước mắt mà nói vẫn là đủ. Trước tiên ở Yến Nam Thành mở ra cục diện, sau đó dựa vào Yến Nam Thành cường đại tiền mặt lưu đến hấp dẫn hắn người nhập tư. Cái gọi là tài chính bá quyền, chính là như vậy tạo dựng lên. Dù sao hiện tại Yến Nam Thành cường thế, Yến Nam Thành thương nhân hướng chung quanh phóng xạ, tiền bạc vãng lai tất nhiên muốn thông qua Yến Nam Ngân hàng. Dạng này một khi hình thành quán tính, Yến Nam Ngân hàng liền sẽ trở thành tài chính giao dịch đệ nhất ngân hàng. Đương nhiên, loại sự tình này cần thời gian. Cao Lê sớm liền đối loại sự tình này tiến hành bố cục. Lúc này hắn đang xem, chính là đến từ ngân hàng bảng báo cáo, liên quan tới cho vay, liên quan tới tiền tiết kiệm. Không sai, ngân hàng tiền tiết kiệm là phi thường cần thiết. Cao Lê mặc dù 10 phần giàu có thể nó thực hiện tại thật muốn để hắn xuất ra đại lượng tiền mặt cũng không dễ dàng. Yến Nam Thành mấy năm này dùng tốc độ khủng khiếp phát triển, kia hoàn toàn đều là cầm kim ngân tích tụ ra đến. Có thể nói, Cao Lê đem vàng bạc của mình đều đổi thành tài sản cố định, biến thành Yến Nam Thành hết thảy. Đồng thời rất nhiều đều tiến Yến Nam Thành cư dân túi. Mọi người đều biết, kỳ thật kim ngân giao dịch có rất lớn tính hạn chế. Lớn nhất tính hạn chế chính là kim ngân sẽ có hao tổn, mà lại 10 phần trầm trọng. Cho nên, Cao Lê mở ngân hàng ngày đầu tiên, liền tiến hành một hạng cải cách. Ngân hàng phát hành nhất loại thông dụng ngân hàng khoán, chia làm đồng khoán, ngân khoán cùng kim khoán ba loại. Đồng khoán mệnh giá chia làm 1 văn, 10 văn, 50 văn, 100 văn, 500 văn. Ngân khoán chia làm 2 lượng, 5 lượng, 10 lượng, 50 lượng, 100 lượng. Kim khoán chia làm 1-2, 10 lượng, 100 lượng ba loại. Cao Lê tuyệt không cưỡng ép muốn đi Yến Nam Thành cư dân đối thủ bên trong kim ngân tiến hành hối đoái, bởi vì một khi cưỡng chế yêu cầu hối đoái, cho dù tất cả mọi người tin cậy Cao Lê, nhưng trong lòng không khỏi sẽ nói thầm, có phải là vị này Cao Vương gia định dùng cái này không đáng một đồng trang giấy đổi trong tay bọn họ bạc, cho nên nha. Cao Lê vẻn vẹn chỉ là yên lặng tung ra ngoài, đồng thời ban bố pháp lệnh, tại Yến Nam Thành phạm vi bên trong, Yến Nam Ngân hàng khoán hiệu lực cùng kim ngân không khác. Bất kỳ người nào bất đắc dĩ bất kỳ cớ gì cự tuyệt thu ngân đi khoán, mà ngân hàng khoán cũng có thể tùy thời tùy chỗ đi ngân hàng hối đoái thành thật kim bạch ngân. Kỳ thật đây chính là nhất loại ngân phiếu, chỉ bất quá đều là hạn ngạch. Có lẽ ngay từ đầu sẽ có phạm nhân nói thầm, có thể bởi vì cũng không phải là cưỡng chế, cho nên ngay từ đầu, đại gia trên cơ bản đều vẻn vẹn chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút. Tiểu ngạch hối đoái một bộ phận, dù sao ai cũng biết, những này xanh xanh đỏ đỏ trang giấy phiến thấy thế nào đều vô cùng tốt mang theo. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, đại gia phát hiện không chỉ hảo mang, còn dễ dùng đâu. Theo hối đoái hạn mức càng lúc càng lớn, liên quan tới thứ này lo nghĩ cũng dần dần bị bỏ đi. Bất quá, đó cũng không phải Cao Lê mục đích. Cao Lê mục đích thực sự, tự nhiên là muốn đem loại tiền tệ này lực ảnh hưởng khuếch tán đến toàn bộ Trung Nguyên. Đầu tiên, dĩ nhiên chính là những cái kia cùng Yến Nam Thành làm ăn thương nhân. Trước, những thương nhân này sử dụng đều là đến từ Hoàng Trang kim phiếu. Bởi vì Yến Nam Thành không có ngoại lai tiền trang, cũng không cho phép ngoại lai tiền trang thiết lập. Có thể trước đó chúng ta đã nói qua, những thương nhân này kỳ thật cũng không rất ưa thích bị hoàng đế biết tiền của bọn hắn vãng lai. Mà bây giờ, Yến Nam Ngân Hàng có một chủng loại giống như ngân phiếu đồ vật. Trọng yếu nhất là Yến Nam Ngân Hàng tại từng cái huyện thành đều có phần đi. Đây chẳng phải là, cứ như vậy, cuộc làm ăn đầu tiên xong rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN